Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thức cách âm có tác dụng tương tự. Người bên kia, tiếng thét chói tai dễ như trở bàn tay. Liền truyền đến đây, toàn bộ quá trình ước chừng 5-6 phút. Lập tức lại yên tĩnh. Không có gì ngạc nhiên khi cả đội trưởng cùng đồng đội đều đã chết. Ngày đầu tiên tiến vào trò chơi. 15 cá nhân. Cho tới bây giờ, ngoài Hải Nguyệt rồi đến Bùi Ngọc xuất hiện ly kỳ. Cũng chỉ còn lại có 7 người. Duy nhất còn lại du khách thật sự cô gái mít ước kia cũng biến mất không thấy. Đáng đời, ai biểu họ hố bọn tôi. Hoàng Mao, Phúng Phính, vừa lúc làm cho bọn họ có chút tức chết. Lần sau còn không dám trái lời hứa. Đây là một trò chơi thích hố người mà. Quả nhiên có cạm bẫy ở nơi này. Nữ nhân nghĩ nghĩ, vỗ vỗ ngực nói. Nếu như chúng ta phía trước không cảnh giác đi cano. Hiện tại hẳn là thay lạnh. Mặt khác, một nhóm đã đến bối cảnh chi tiết của hệ thống. Chỉ có bọn họ mới có thể mở được cửa trên. Từ trong đầu bọn họ cho rằng tầng trên cùng là an toàn. Hoàn toàn không ngờ lại bị mai phục. 15 phút trôi qua trong nháy mắt. Quý An nuốt nước miếng. Cẩn thận lấy ra chiếc chìa khóa vàng từ Lan Hồ Tử. Lần thứ 3, nếu nó vẫn không hoạt động. Này 50, cơ hội, bạn muốn nó sử dụng gì? Hệ thống, sử dụng thành công đạo cụ hỗn hợp. Thân ái, chúc mừng ngươi biến thành Âu Hoàng. Theo lời nhắc của hệ thống, chiếc chìa khóa vàng trong mắt mọi người đều là kinh ngạc. Biến ảo thành khuôn mặt tuấn mỹ của một nữ tử. Khéo léo kiểm tra dấu vân tay và đồng tử. Mở cửa sau khi mở ra, liền quay trở lại ban đầu. Hoàng Mao hai mắt sáng lên. Wow, thật tuyệt. Này, đạo cụ này, cấp mấy? Người phụ nữ tò mò nhìn lén. Ngày hôm qua tôi mở cửa hàng. Hạng của tôi là cấp E, chỉ có thể nói là khóa trái tim. Không có cách nào đối mặt với khóa điện tử. Quý An cấp chìa khóa. Cấp D, ngày hôm qua cậu còn oán hận cái chìa khóa vàng vô dụng. Hôm nay, a, thơm thật, cánh cổng đã mở, nhưng nhân ngư phục kích vẫn ở đó. 6 người thản nhiên tán gẫu vài câu. Sau đó tập trung lực chú ý lên tầng cao nhất. Đội trưởng mặt mày vặn vẹo nằm trên mặt đất lạnh như băng. Máu đỏ tươi chảy ròng ròng trên mặt đất. Tiên cá xấu xí đang dùng móng vuốt sắc nhọn cắt xác thành nhiều mảnh nhỏ. Toàn bộ tình huống giống như phim kinh dị. Không khảm, 100, thật kỷ nguyên thứ 3, đánh sâu đến mức không thể không nói lớn. Quý An sắc mặt tái nhợt lùi lại 2 bước, che miệng lại, cô nén muốn nôn ra. Này, ai sẽ lái trực thăng? Tôi không biết, ta không học quá nhiều. Ta chỉ biết chiến đấu. Một số bạn nhìn tôi nhìn bạn, tất cả đều với khuôn mặt mơ màng. Trò chơi đi đến cuối, nhưng nó phức tạp trong máy bay trực thăng. Quý An cố hết sức không để ý tới các nhân ngư. Đi thẳng về phía trực thăng, cuối cùng tìm được một cuốn sổ tay hướng dẫn đơn giản trên ghế lái. Người thanh niên im lặng một giây, nói, trò chơi phát động thứ này, nó muốn chúng ta tự nghiên cứu. Mọi người, hố bức chơi trò chơi, thật không khinh thường ta. Vở ghi chép một đống lớn, một khối mấy người đang nhìn. Quý An lật một trang. Cậu khi đi học, bởi vì thể chất, học là hệ mỹ thuật. Bên trong giải thích loại đau đầu. Quá phức tạp, xem không hiểu. Hoàng Mao và người phụ nữ dường như không hiểu. Nhưng nguyên nhân cùng với Quý An hoàn toàn trái ngược nhau. Ôi mẹ ơi, cha tôi là kỹ sư cơ khí. Tôi cũng dầm mưa thấm lâu biết một chút. Nhưng này... Hoàng Mao nghẹn nửa ngày nói. Quá lạc hậu, đều là tôi chưa từng nghe qua. Của những ý tưởng ngoạn mục. Đây là nơi bạn có thể đến một bảo tàng đồ cổ. Tôi cũng, người phụ nữ nhún vai. Đưa ngọn giáo nhưng không giúp được gì cho mắt. Người cao và đàn ông thuộc lực lượng vũ trang. Và họ không thuộc về mấy cái này. Kia làm sao bây giờ? Quý An đau đầu, vẫn không ra tiếng. Bùi Ngọc vươn tay. Để tôi xem, cấp, người đàn ông nhanh chóng lật dở cuốn sách trên tay. Bề ngang chừng 20 cm. Tôi có thể thử, Bùi Ngọc ngồi ở ghế lái trực thăng thắt dây an toàn. không biết đẩy cái gì. Chiếc trực thăng vốn đang bình tĩnh đột nhiên kêu lên một tiếng. Có thể hành động, đi lên. Nam nhân tựa lưng, mở ra ghế điều khiển. Nhìn về phía Quý An, thản nhiên nói. Tốc độ một chút, hiện tại nhân ngư thân thể bị thu hút. À được, vài người vui mừng khôn xiết. Cuống cuồng bò dậy, Quý An ngồi ở ghế phụ. Còn lại bốn người đang rình mò phía sau. Người đàn ông khởi động máy bay trực thăng. Cánh quạt khởi động, phát ra tiếng vù vù cực lớn. Mang theo luồng khí làm nhân tạo tiên cá cảm thấy không thoải mái đều né tránh. Thân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta thắng rồi. Hoàng Mao, cảm ơn anh trai. Trở lại thêm bạn tốt. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi. Quý An gật đầu. Được, viện nghiên cứu trên tầng 11. Tài liệu trong phòng, đang mơ mơ màng màng. Hải Nguyệt bị tiếng ồn lớn bên tai đánh thức. Theo bản năng mở mắt ra, hôn mê trước khi ký ức ùa về. Hắn xoa trán, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời. Máy bay trực thăng cách đó một khoảng, nhưng thị lực tốt của y vẫn khiến y phải nheo mắt khi ngồi trên ghế phụ của chàng trai trẻ. An An, hắn cái gì cũng không quan tâm, tựa vào bên cửa sổ, tinh tế vặn vẹo khuôn mặt. Không nghĩ trốn đi, ta nhất định đem ngươi mang trở về. Âm thanh của nhân ngư xuyên qua không trung, bị tiếng cánh quạt che giấu một phần, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng vang yếu ớt. Quý An thân thể run lên một cái. Có nghe thấy gì không? Ân, cái gì? Hoàng Mao nghi hoặc, làm ra tư thế nghe. Không có chuyện gì, cậu có phải hay không ảo giác? Ngũ quan của người phụ nữ sắc bén hơn một chút. Tôi nghe thấy có người gọi tên cậu, nhưng những từ còn lại tôi không thể nghe rõ. Dù sao tôi cũng phải rời đi. Cho dù boss đang tức giận, muốn bắt cậu về Bạch Bạch, cũng chính là lòng có thừa mà sức lực không đủ. Quý An, cầu không ô, làm người điều khiển tạm thời Bùi Ngọc. Lạnh lùng liếc nhìn càng ngày càng xa viện nghiên cứu. Để cho nhân ngư phía dưới nghiến răng nghiến lợi. Hòn đảo nhỏ càng ngày càng nhỏ. Sau khi dùng một khoảng cách, hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục phát ra. Nhiệm vụ chính, thoát khỏi hòn đảo đã hoàn thành. Nhiệm vụ nhánh, phạm tội, tiến hành trung kỳ. Xin người chơi tiếp tục hoặc muốn từ bỏ nhiệm vụ nhánh thì rời khỏi trò chơi. Đối với 5 người cuối cùng, nhiệm vụ của chi nhánh là làm cho chúng ta mang tư liệu trở về. Phơi bày thí nghiệm trên cơ thể người. Quý An nói. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ là thu giữ lại tài liệu. Còn chưa có làm lộ ra ngoài. Hoàng Mao, quả nhiên, kinh nghiệm và dương kho báu không dễ kiếm được. Mọi người muốn bỏ cuộc sao? Quý An nhìn về phía sau. Tôi thử tính xem, tài liệu đều ở trên. Không nếm thử thì tệ quá. Dĩ nhiên là không. Người phụ nữ khoanh chân. Tuy rằng ở thời địa cầu, khoa học kỹ thuật lạc hậu, đồ ăn cũng không tệ. Trọng tâm chính là thí nghiệm trên thân thể người cùng nhân ngư. Thế giới này liền không chơi được. Đó là một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo. Tôi muốn ở đây và nghỉ ngơi một lúc. Nghe theo đại tỷ, người đàn ông cao lớn. Tôi cũng vậy. Treo, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Quý An nói. Trước đó chúng ta có nói qua một chút về thân phận của nhau. Trên này tôi là con nhà buôn giàu có. Điều kiện gia đình cũng không tệ. Hoang Mao, tôi là một bậc thầy về trò chơi trong trò chơi. Dựa vào, nghe thật kỳ quái. Danh tiếng không lớn, người hâm mộ cũng mấy vạn tên. Đại đa số đều là giang hồ phấn. Người phụ nữ, giáo sư đại học sư phạm. Tôi và chị gái là vợ chồng. Ta cũng như vậy. Ta là giáo sư đại học sư phạm. Người đàn ông cao lớn. Tôi là cảnh sát. Nhưng địa vị không cao, lại có quan hệ với chị cả. Trước mắt có mấy người nghe thấy ánh sáng. Quý An bẻ ngón tay tính toán một chút. Tôi đủ tiền, người cao lớn là cảnh sát. Hoàng Mao võng hồng, hai người các người là giáo viên kính cẩn dạy dỗ mọi người. Có vẻ như trò chơi chỉ nhằm mục đích thân phận về nhiệm vụ chi nhánh ngay từ đầu. Đúng rồi, còn anh, Di An dường như nhớ ra điều gì đó. Nhưng lại hỏi người đàn ông rất ít mở miệng. Bùi Ngọc bĩu môi. Tôi là cô Nhi. Không có lai lịch. Hoàng Mao. Hảo thảm, ha ha ha ha ha, hẳn là vũ lực của lão đại quá cao. Bối cảnh cũng quá cường đại. Cho nên trò chơi cố ý điều chỉnh cho cân bằng. Nữ chuyên gia phân tích. Có khả năng, Quý An tự hỏi một chút. Chính là như vậy. Đợi đến lục sau, Bùi Ngọc, anh liền làm vệ sĩ đi theo tôi. Sau đó phối hợp tốt. Người đàn ông gật đầu. Được, một lúc sau, mấy người thương lượng vài câu. Liền yêu cầu làm bộ. Bóng dáng của Lục mới ở trước mặt bọn họ. Tác giả có điều muốn nói. Canh 1, Hải Nguyệt tê tâm liệt phế. Ta sẽ trở về, bơi giữa JPG. Xem một mảnh để đến. Xem hai mảnh vào buổi tối lúc 8 giờ. Sao Pi, cách chương.